Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 129, Lamborghini Aventador. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu Phong một ngụm đáp ứng. Diệp Hinh bên cạnh Dương Tử Hâm trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ tò mò, nhưng là nghĩ đến mình và Triệu Phong quan hệ so sánh không giống nhau cho nên liền không có lên tiếng. Chú ý tới sắc mặt của nàng về sau, Triệu Phong vừa cười vừa nói. Qua mấy ngày các ngươi muốn không cùng đi với ta ma đô thể nghiệm một cái. Cũng đúng lúc sẽ đi qua giải sầu một chút, nghe được Triệu Phong nói như vậy, Dương Tử Hâm lập tức ánh mắt sáng ngời. Diệp Hinh càng là hưng phấn theo vị trí đứng dậy, trực tiếp đã chạy tới tại Triệu Phong trên mặt trùng trùng điệp điệp hôn một cái. Mua, ca, ngươi tốt nhất rồi. Trở lại trên vị trí, Diệp Hinh cao hứng nói. Nhà đầu kia vừa rồi ăn cùng nơi bò bít, Tết ngoài miệng tất cả đều là dầu. Triệu Phong vẻ mặt chịu không nổi. Ngươi cái này khiến cho ta vẻ mặt dầu. Thật sự là, Dương Tử Hâm vội vàng rút một tờ giấy đưa cho Triệu Phong. Nhanh lau lau a, Phong ca. Kết quả khăn tay, bôi sạch sẽ trên mặt Triệu Phong cùng Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai nữ sinh nói nở nụ cười. Ăn cơm trên đường, Triệu Phong còn lo lắng các nàng giờ làm việc cùng đi ma đô xung đột. Người nào nghĩ đến Diệp Hinh cùng Dương Tử Hâm hai người cũng còn không có tìm việc làm nữa. Dương Tử Hâm là vì trong nhà mẫu thân cần chăm sóc, về phần Diệp Hinh Nhi, nhà đầu kia một đoạn thời gian trước đấu thanh âm trên bởi vì cắt nối biên tập vài cái có quan hệ với Triệu Phong phòng ốc video, kết quả vài ngày tăng hơn 10 vạn người hâm mộ. Tuy rằng những thứ này người hâm mộ có thật sự ưa thích Diệp Hinh, cũng có một số ít là kẻ thù phú hắc phấn. Thế nhưng Diệp Hinh lại cảm thấy cái này áp chủ đánh có tiền đồ có thể là, vì vậy về sau chuẩn bị tiếp cận quay chụp các chạm chỗ video mà sống. Khục khục, Triệu Phong thiếu chút nữa bị trong miệng nước trái cây sặc đến. Bất quá mắt nhìn chính hắn một biểu muội, ngược lại cũng không phải là không thể được, dù sao nàng cũng có vẻ mặt trị giá, tài nghệ lời nói, mặc dù cắt chạm chỗ video làm không được, đập cái ca khúc lật hát video cũng là cũng được, nàng tiếng nói điều kiện cũng không tệ lắm, tuy rằng cùng chuyên nghiệp danh ca không so được thế nhưng lật hát lời nói hẳn là còn có thể. Phụng bồi hai nữ đi dạo đến trưa, lớn bài cũng không có mua vài cái, tổng cộng hoa cũng không có 2 vạn khối tiền, ăn cơm, sau đó nhìn một cái điện ảnh. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới hơn 9 giờ đêm. Trước tiễn đưa Dương Tử Hâm về nhà, sau đó lại đem Diệp Hinh đưa về nhà dì hai trong. Chính Triệu Phong sau khi về nhà đã là 10 giờ hơn. Tiến ra môn, Triệu Phong liền nghênh đón ngồi ở trên ghế salon cha, mẹ đồng loạt nhìn qua ánh mắt. Mẹ xuất hỏi trước, tại sao trở về muộn như vậy? Triệu Phong đổi giày công phu thuận miệng nói, ta đây không phải phụng bồi Hinh Nhi cùng nàng bằng hữu chơi kia mà sao? Triệu mẹ kỳ thật cũng là thuận miệng hỏi một chút, Triệu cha đi theo tay cầm điều khiển từ xa trực tiếp đem TV tắt đi. Trở về liền đi ngủ sớm một chút a, ta trước đi ngủ. Triệu mẹ nghe vậy cũng đứng lên nói, được ta cũng tiếp đi, đói bụng phòng bếp có chút xương cốt thang. Triệu Phong nghe vậy gật đầu đáp, biết được ngươi cùng ta cha đừng lo lắng ta, ta lại đói không đến bản thân. Nhị lão đây là lo lắng cho mình, Triệu Phong đương nhiên nhìn ra. Mắt nhìn trong phòng bếp nồi đất trong xương cốt thang, nghe nghe mùi vị Triệu Phong liền không nhịn được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ban đêm ăn cũng không ít nhưng là vẫn nghỉ uống một chén. Thuận tiện gặm cùng nơi bổng xương, Triệu Phong lúc này mới thảnh thơi trở lại phòng ngủ. Nằm trên giường cùng Liễu Nhược Hinh, Thạch Thanh Huyên song song hàn huyên một hồi. Nhìn thời gian đều nhanh 12 giờ, vội vội vàng đứng dậy rửa mặt sau đó trên giường ngủ. Thời gian vừa chuyển trời đi tới ngày hôm sau, thức dậy rửa mặt sau đó mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Lamborghini 2019 khoản Aventador SVJ63 đặc biệt bản. Chứng kiến Lamborghini hàng chữ này mắt, Triệu Phong trong nháy mắt hưng phấn, không có nam sinh kia không muốn một cỗ Lamborghini. Hơn nữa, Lamborghini thế nhưng là cùng Ferrari có thể phân cao thấp đỉnh cấp siêu tốc độ chạy nhà máy hiệu buôn. Triệu Phong nhìn một chút chính mình chiếc xe tư liệu, Lamborghini 2019 khoản Aventador SVJ63 đặc biệt bản là Lamborghini tàu chiến chỉ huy xe loại Aventador đa lực tác mới nhất, vì vậy xe loại phối trí không cần nhiều lời. Động cơ 6.5L hình chữ V12 vạc tự nhiên hấp khí công suất lớn nhất mô. Men xoắn 566K720N. M hộp biến tốc loại hình 7 ngăn cản danh sách kiểu hỗn hợp công huống lượng dầu tiêu hao L100 km 20.200 km gia tốc thời gian S2.8 tối cao tốc độ xe 350 không hề nghi ngờ, đây là một cỗ tốc độ máy móc dữ dằn mãnh thú. Bất quá cuối cùng tại chiếc xe này đằng sau đánh dấu trạng thái, biểu hiện cũng là Đang hải vận trong, xem đến hẳn là ở trên đường, đoán chừng hôm nay là không có điện thoại. Sau đó Triệu Phong tra xét một cái giá cả chiếc xe này, khỏa thân giá 920. 43 vạn, cả xe giá cả vượt qua ngàn vạn. Chà chà, wow, cảm thán về sau, đột nhiên tiếp một cái đến từ chính Hải Tín Quân Hối Vật Nghiệp điện thoại. Trong điện thoại là một cái niên kỳ chừng 40 tuổi nam tính thanh âm. Đối phương tự xưng là biển tín vật nghiệp quản lý kiêm biển tin số 6 quản gia tên là Tôn Nguy. Danh tự ngược lại rầm rộ, gọi điện thoại tới đây nguyên nhân đơn giản là báo cho biết Triệu Phong biệt thự có thể vào ở rồi. Sở dĩ không có ở năm trước gọi điện thoại, hay là bởi vì Tôn Nguy trước tại gia tộc nghỉ phép chính thật là nghiêm trọng bị cảm vài ngày, lễ mừng năm mới cũng không có qua an tâm, nhận đến công ty tin tức về sau, hắn cảm mạo vừa vặn ngay sau đó lúc này đến liền cho Triệu Phong cái này chủ xí nghiệp gọi điện thoại. Triệu Phong nghe xong Tôn Nguy giải thích ngược lại còn có thể tiếp nhận. Vừa vặn hôm nay vô sự cùng mẹ nói một tiếng, Triệu Phong liền trực tiếp lái xe ra cửa. Hướng dẫn một cái trực tiếp lái xe đi Hải Tín Quân Hối. Làm Triệu Phong lái xe đến Hải Tín Quân Hối cửa thời điểm. Cửa bảo an đang chuẩn bị tiến lên chặn đường, thế nhưng điện tử lan can lại tự động bay lên. Cái này, vài cái bảo an lập tức đã minh bạch vị này cũng là biệt thự chủ xí nghiệp hoặc là cái nào đó công ty tổng giám đốc. Triệu Phong dừng xe, nhìn thoáng qua bên cạnh một cái khuôn mặt kiên cường bảo an. Cười nói, tốt cho ngươi, số 6 biệt thự đi như thế nào? Bảo an nghe vậy, ngây người về sau, vội tiến lên phía trước một bước, dưới chân thẻ đinh giày trùng trùng điệp điệp một đập, cúi chào nói. Tiên sinh ngài khỏe, số 6 trước biệt thự trực tiếp quẹo trái, dọc theo giao lộ thứ 3 bộ. Triệu Phong gật đầu cười, tịnh nói lời cảm tạ. Thanh, huynh đệ, dứt lời rồi, Triệu Phong đánh cho phía mập hướng phía trước quẹo trái phương hướng lái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bảo an nhìn Triệu Phong lái xe đi xa thân ảnh, trong lòng có kinh ngạc cũng có hâm mộ. Hâm mộ không cần nhiều lời, kinh ngạc quả thực kinh ngạc Triệu Phong lễ phép cùng khách khí. Trên thực tế, Triệu Phong quả thực chưa từng có cảm thấy những người an ninh này có cái gì kém một bậc các loại, hơn nữa, vừa rồi xem cái này bảo an trong cử chỉ ít nhiều có chút thiên hạ bóng dáng của quân nhân, không chừng còn là một suất ngũ quân nhân, vì vậy Triệu Phong mới sẽ như thế lễ phép. Hoặc là nói tôn trọng, rất xa lái xe đã tới số 6 biệt thự ngoài cửa lớn. Triệu Phong chứng kiến một người mặc chỉnh tề tây phục gầy gò trung niên nhân, đứng ở số 6 biệt thự trước cửa. Lái xe chậm rãi ở trước mặt hắn dừng lại. Triệu Phong vừa xuống xe, Tôn Nguy liền nhận ra vị này chính là biệt thự này mới chủ xí nghiệp, cũng là chính hắn một quản gia về sau chủ nhà. Trong mắt của hắn có chút khó hiểu, cũng không phải hiếu kỳ Triệu Phong còn trẻ như vậy, mà là cảm thấy cái này tả hữu biệt thự chủ nhiệm lái xe trên cơ bản đều là Tân Lợi hoặc là Roy, duy nhất vị này mở một cỗ BMW thật đúng là ít xuất hiện. Cách chương.